Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, chương 410, phỏng vấn. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói: "Đó là đương nhiên, hiện nay ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, xe hơi coi như ô nhiễm bầu khí quyển chủ yếu nơi phát ra một trong. Tương lai nhất định yêu cầu một hồi đại biến cách, ta tin tưởng chạy điện nguồn năng lượng mới xe hơi nhất định sẽ trở thành tương lai nhân loại xuất hành khuynh hướng. Thậm chí nếu như pin kỹ thuật có chất đột phá, như vậy xe tải cũng giống vậy hội thay tinh khiết điện." Phóng viên hỏi tiếp: "Nhưng là, hiện tại trên Internet có rất nhiều người cho là xe điện điện cũng là yêu cầu hỏa lực tới phát điện. Mà hỏa lực giống nhau hội ô nhiễm không khí. Đối với cái này một điểm, ngài thấy thế nào?" Chu Vũ Kiệt đáp: "Thuyết pháp này có nhất định đạo lý. Theo năng lượng nơi phát ra đến xem, điện lực chủ yếu vẫn là đến từ phát điện nhiệt điện. Truy cứu đến cuối cùng, xe điện giống nhau hội ô nhiễm đại khí. Một điểm này ta đồng ý. Nhưng ta quan điểm giống nhau chính xác. Đệ nhất chính là, nhân loại cái gọi là bảo vệ địa cầu. Thật ra truy tìm nguồn gốc vẫn là bảo vệ mình. Bảo vệ một cái có khả năng thích hợp nhân loại hoàn cảnh sinh tồn. Mà địa cầu không cần bất kỳ bảo vệ. Đại khí nhiệt độ cho dù lên cao 10 độ, địa cầu giống nhau sẽ sống rất tốt. Toàn bộ sinh thái liên giống nhau hội thích ứng. Cho nên theo nhân loại giám hộ góc độ đến xem, chúng ta càng cần hơn mới nhiên liệu xe tới lấy thay truyền thống xe hơi. Bởi vì chúng ta phần lớn đều là cư ngụ ở thành thị. Đại lượng xe hơi cũng ở tại thành thị. Truyền thống động cơ không hoàn toàn thiêu đốt cùng với xăng bên trong một ít nguy hại nguyên tố sẽ phi thường đến gần phần lớn người. Cái này rất dễ dàng sinh ra bệnh ung thư, quái dị thai nhi, đủ loại cái khác tật bệnh. Mà nếu như áp dụng xe điện, cho dù vẫn sẽ ô nhiễm đại khí, nhưng nhà máy phát điện cách xa đám người, hơn nữa diện tích cũng khá lớn, có thể bố trí đủ loại hoàn bảo dụng cụ. Mà theo nhiên liệu góc độ tới nói, máy phát điện hiệu suất cao hơn nhiều xăng động cơ, điện lực truyền hao tổn cũng không lớn, khả năng còn không bằng xăng chuyển vận. Cho nên vô luận từ góc độ nào đến xem, thông dụng xe điện, đối với toàn bộ xã hội tới nói, đều là một chuyện tốt. Nhưng là, xe điện hiện nay còn rất nhiều vấn đề. Mùa đông pin điện lượng chưa đủ, nhiệt máy điều hòa không khí quá hao tổn điện, pin bản thân ô nhiễm đại, dễ dàng phát sinh hỏa hoạn. Những vấn đề này Chu Tổng thấy thế nào? Một gã khác phóng viên hỏi tiếp. Chu Vũ Kiệt cười nói: "Kỹ thuật mới lúc xuất hiện, nhất định sẽ có rất nhiều vấn đề. Nhưng không thể bởi vì có vấn đề sẽ không nghiên cứu ném vào. Hơn 100 năm trước xe hơi vừa mới xuất hiện thời điểm, vô luận là giá cả hay là tốc độ cũng không bằng xe ngựa. Đương thời Anh Quốc buông tha nghiên cứu, mà nước Đức vẫn không có buông tha. Hiện tại Đức lạc Anh Quốc tại xe hơi trên thị trường tình huống, cũng không cần ta nói chứ." Lại có người hỏi: "Chu Tổng, đầu điều tiến vào nguồn năng lượng mới xe hơi ngành nghề là chuẩn bị chỉ làm không người lái phần mềm, vẫn là tương lai sẽ chuẩn bị tạo xe?" Nghe xong người phóng viên này sau khi trả lời, hiện trường tất cả mọi người vểnh tai. Đầu điều từ lúc mấy tháng trước ghi danh nguồn năng lượng mới xe hơi công ty hữu hạn, sau đó liền dẫn phát tư bản thị trường cùng với truyền thông phương diện chú ý. Mà gần đây theo đầu điều tuyển mộ tin tức cùng với đầu tư đến xem, trước mắt đầu điều hiển nhiên chỉ là đang bố trí không người lái phương diện, tựa hồ cũng không có làm cả xe dự định. Nhưng tương lai thế nào cũng không ai biết, bao gồm đầu điều một ít nòng cốt cao tầng, bọn họ cũng muốn biết đầu điều trong tương lai bố trí. Chung quy, nếu quả thật tạo xe, như vậy đầu điều tài nguyên sẽ đại lực đầu nhập cái nghề này. Này tất nhiên sẽ đưa tới toàn bộ công ty cấp độ trọng đại chiến lược rời đi. Đối với bất kỳ cao tầng tới nói, đều có lớn vô cùng ảnh hưởng. Mà cái khác tại chỗ quan chức, chính là muốn biết, nếu như Chu Vũ Kiệt chuẩn bị tạo xe, như vậy có thể hay không đem chủ cơ xưởng đặt ở Hợp Phi. Chung quy, hiện tại Hợp Phi thành phố tại kỹ nghệ lĩnh vực có đại lượng điện gia dụng đại hình nhà máy. Nhưng xe hơi ngành nghề, nhưng ít vô cùng, đặc biệt là không có một nhà đại hình chủ cơ xưởng. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, trước mắt đầu điều, chuyên tâm ở đối với không người lái kỹ thuật nghiên cứu. Cho tới tương lai tạo không tạo xe, còn phải lại căn cứ tương lai thị trường tình huống tới quyết định. Tựa hồ trả lời một câu, nhưng tựa hồ lại không trả lời. Đây cũng không phải Chu Vũ Kiệt qua loa lấy lệ, mà là tương lai kế hoạch. Hiện tại xác thực rất khó quyết định, trở thành xe hơi trong ngành nghề Android vẫn là Apple. Này thật ra rất khó quyết định, bởi vì bất luận kẻ nào không có khả năng tức làm trọng tài lại làm cầu thủ. Google nếu là dám đại quy mô tạo điện thoại di động của mình, Android liên minh lập tức thì sẽ tan vỡ. Mà Tesla hiển nhiên muốn làm xe hơi ngành nghề Apple, muốn đánh bại đã tại lĩnh vực này trầm ngâm 10 năm trở lên Tesla. Độ khó đó là lớn vô cùng. Nguồn năng lượng mới xe hơi ngành nghề, bất đồng cùng Internet, Chu Vũ Kiệt tại hậu thế một ít tiên tri cũng không thể cung cấp quá nhiều ưu thế. Nhiều lắm là cũng là bởi vì cái khác ngành nghề thành công. Có thể vì nguồn năng lượng mới xe hơi hạng mục cung cấp đủ tài chính cùng với khổng lồ lưu lượng. Nhưng ở kỹ thuật một khối này, ưu thế cũng cơ hồ không có. Ngài cho là không người lái có khả năng thay thế tài xế. Nữ ký giả hỏi lần nữa. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Đương nhiên, đây là cần phải, theo kỹ thuật đi lên nói. Này không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần đủ thời gian hoàn thiện bên trong xe hơi bộ tấm chip cách tính. Máy móc, chỉ cần học tập, là có thể không ngừng tiến bộ. Đã từng AlphaGo, bắt đầu học đánh cờ thì kỳ lộ loạn rối tinh rối mù. Nhưng vài năm sau đó, liền đánh bại trên thế giới đỉnh cấp cờ vây đại sư. Mà đối với không người lái cũng giống như vậy. Chỉ cần số liệu đủ. Như vậy xe hơi trong máy vi tính cách tính liền có thể trở thành lợi hại nhất tài xế. Một điểm này không thể nghi ngờ. Trên thực tế, không người lái lớn nhất điểm khó khăn là tại ở luật pháp cùng với luân lý. Phỏng vấn sau khi kết thúc, ký giả đài truyền hình hài lòng mang theo tài liệu thực tế rời đi. Thật ra phỏng vấn nội dung trước đều đã câu thông tốt mà sau đó những nội dung này lên TV trước. Cũng sẽ sớm báo cho biết Chu Vũ Kiệt, có ý kiến thì thương lượng lại, không có lời mới có thể công bố. Đến trưa, một nhóm người ở phụ cận dưới chân núi ăn một phần đơn giản nhà nông vui vẻ. Này nhà thương gia nhận thầu phụ cận một con sông, cá đều là bên trong tại chỗ vớt đi ra, mà gà vịt ngỗng chính là lão bản chính mình nuôi nhốt ở sau núi bên trên. Những thứ này cơm nước không mắc, nhưng so với trong đại thành thị thịt, muốn cường nhiều a. Sau cơm trưa, quan viên chính phủ môn rời đi, Chu Vũ Kiệt thì cùng lão bản tại bờ sông nhỏ lên đập lấy hạt dưa trò chuyện. Lão bản họ Trần tên Hán Dương, sinh trưởng ở địa phương người địa phương, nhà nông vui vẻ chính là ba đời đơn truyền, theo gia gia của hắn vậy liền bắt đầu rồi. Một nhà năm miệng người, đều tại vì cái này tiệm khổ cực, nhưng thời gian qua rất phong phú. Núi bao bọc bên nước, so với thành phố lớn đi làm người cùng với một ít tiểu gây dựng sự nghiệp lão bản. Phải mạnh hơn, Trần lão bản, người này nuôi mấy trăm con gà. Có nghĩ tới hay không tại trên mạng bán ra? Chu Vũ Kiệt hỏi, Trần Hán Dương nói, dĩ nhiên muốn qua a, chỉ bất quá một tháng cũng không bán được mấy chỉ. Hơn nữa con của ta lên đại học đi rồi, cái lưới này lên ta cũng chơi đùa sẽ không? Cho nên sẽ không rằng co. Chu Vũ Kiệt cười ha ha nói. Ngươi biết Pinduoduo sao? Cái này app có cái hạng mục mới. Ngươi có thể đi thử một chút. Bảo đảm không phiền toái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.